Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 19, độc chiến 50 môn. Siêu thần cung phụ cận, một chỗ phía trên vùng Bình Nguyên, hiện nay võ lâm tổng cộng 50 môn phái lớn nhỏ. Hàng trăm hàng ngàn danh chấn một phương cao thủ, còn có mấy vạn võ lâm nhân sĩ, giờ khắc này tụ hội ở đây. Bọn họ bao quanh vây nhốt trung gian siêu thần cung, lấy kiếm tông, khoái ý môn chờ đại phái trưởng giáo dẫn đầu. Rất nhiều bang phái phối hợp, đã ở đây rằng có 10 ngày 10 đêm lâu dài. Bọn họ thủy chung khó có thể công phá tòa cung điện này. Ngoại trừ Hà Hằng ở kiến tạo siêu thần cung thời điểm đã ở trong đó bày xuống tầng tầng cơ quan. Bên ngoài phòng hộ cũng là giường như tường đồng vách sắt bên ngoài. Trọng yếu hơn chính là người phụ nữ kia, cái kia bạch y tung bay, tuyệt mỹ nhu hòa nữ tử, ở đẹp như thiên tiên bề ngoài bên dưới, nhưng có kinh thiên động địa tu vi võ học, cho dù ở đây danh khắp thiên hạ trưởng môn các phái đều là mặc cảm không bằng. Nếu như nàng còn vẻn vẹn chỉ là võ công đăng phong tạo cực cũng coi như. Đáng sợ hơn chính là, trí tuệ của nàng cũng là hoàn toàn ngự trị ở phàm nhân bên trên. Bất luận bọn họ làm sao tính toán, đều khó mà tránh được nàng phân hai mắt. Chính là bởi vì có sự tồn tại của nàng, đều đâu vào đấy chỉ huy. Siêu thần cung sức mạnh mới hoàn mỹ phát huy, để 50 phái liên minh khó tiến nửa bước. Đáng ghét, cái này chẳng lẽ lại là một cái đại phạm thiên sao? Nhìn tiến công lại một lần nữa bị đánh đuổi, khoái ý môn chủ hăng hái nói. Đại Phạm Thiên là 300 năm trước trong chốn võ lâm một cái thần thoại nhân vật. Tập văn, võ cùng thiên địa huyền học ba càn cùng kiêm. Quả thực chính là nhân trung trí kiệt. Ở đôi mươi chi niên đã có thể độc kiến bang lập phái. Cũng tự phong tên gọi vì Đại Phạm Thiên. Cái gọi là Đại Phạm Thiên. Vốn là trên trời một cái cực kỳ cao quý thần vị. Người này lấy thần tên tự xưng. Từ đó có thể biết. Cũng muốn trở thành võ lâm một đời minh chủ thiên hạ đệ nhất nhân. Mà cái này, Đại Phạm Thiên, vốn là tuyệt đối có tư cách trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Nó sáng chế một bộ Cửu Thiên Phạm Tiễn, ở tại độc môn nội gia chân khí thiên nhất thần khí, sách động dưới. Tiễn thế mạnh, thậm chí có thể nghịch chuyển sấm gió, trời đất xoay vần. Bởi vậy, như Đại Phạm Thiên không thích, lúc đó giang hồ. Căn bản cũng không có bất luận cái gì cao thủ tuyệt thế có thể gần nó vạn bước bên trong. Tất cả mọi người còn chưa bước vào nó vạn bước bên trong. Đã sớm bị nó kinh thế tài bắn tên chấm dứt. Như vậy một cái xuất thần nhập hóa nhân vật. Ở khuôn mặt mơ hồ người giang hồ ở trong. Muốn bộc lộ tài năng quả thực dễ như trở bàn tay. Muốn trở thành võ lâm quần hùng thần phục thiên hạ đệ nhất nhân. Càng là ngay trong tầm tay. Đáng tiếc chính là, dù là cái này, Đại Phạm Thiên, vô địch đến đây. Làm tiến võ lâm quần hùng, nhưng nhận vì người nọ không có tư cách trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Mà nguyên nhân cũng là bởi vì nàng là một cô gái. Ở đây cái này mục nát xã hội, mục nát trên giang hồ. Nữ tử là tuyệt đối không thể trở thành đệ nhất thiên hạ. Rốt cuộc cái gọi là võ lâm quần hùng đa số là tự xưng bảy thước ngang tàng tu mi nam nhi. Vì cái kia buồn cười tôn nghiêm, đương nhiên không muốn quỳ gối ở cân quắc bên dưới. Sau đó vị này vô địch thiên hạ Đại Phạm Thiên, càng bị lúc đó võ lâm 10 môn phái lớn ám hại. Chết ở Lăng Vân quật bên trong, phương hồn héo tàn, việc này cũng thành võ lâm các đại môn phái không muốn sớm chuyện cũ. Mà hôm nay, Bạch Tố Trinh xuất hiện nhưng là để bọn họ nhớ tới vị này đã từng võ lâm thần thoại. Không. Nàng không năm đó Đại Phạm Thiên càng đáng sợ. Câu nói này là kiếm tông đương đại tông chủ từng nói. Người này là hiện nay võ lâm đệ nhất kiếm khách. Có người nói đã luyện thành kiếm tông vô địch thiên hạ vạn kiếm quy tông. Hắn có tự tin. Cho dù 300 năm trước vị kia Đại Phạm Thiên trên đời. Hắn cũng có thể một kiếm chảm chi. Nhưng trước mắt Bạch Tố Trinh nhưng là để hắn có một loại cảm giác vô lực. Bất kể là võ công vẫn là trí tuệ, Bạch Tố Trinh đều vượt xa lúc trước Đại Phạm Thiên. Hơn nữa, không giống với Đại Phạm Thiên một lòng muốn có được Võ Lâm nhân sĩ thừa nhận. Hòa vào cái này nữ tử bản không thể có địa vị thế giới. Bạch Tố Trinh ở tư tưởng trên cảnh giới muốn xa vượt xa nàng. Nàng từ lâu nhìn thấu cá nhân vinh nhục. Truy cầu chính là một loại vì thiên hạ bách tính đại ái. Loại này lý tưởng ở đại đa số người trong mắt dị thường buồn cười cùng không phục. Nhưng kỳ thực nhưng là chân chính hiếm thấy. Nhân tính tất cả đều là ích kỷ. Có thể vượt qua cái tôi. Truy cầu tập thể. Này không phải đáng quý sao? Chính là bởi vì tư tưởng cấp độ không giống. Bạch Tố Trinh tiềm lực cũng tuyệt đối vượt qua thế gian đại đa số người. Cái này cũng là Hà Hằng coi trọng nhất địa phương của nàng. Nàng lý niệm cố nhiên không thiết thực, nhưng tâm cảnh nhưng là đủ rất bao la. Chỉ có đủ để chứa đựng thiên địa tâm linh, mới có thể chứa đựng càng rộng lớn đại đạo. Tâm vô hạn, đạo vô bờ. Vào giờ phút này, Bạch Tố Trinh một tiếng trắng thuần quần áo. Đứng ngạo nghễ ở siêu thần cung trên. Trừng mắt lạnh lẽo rất nhiều võ lâm quần hào. Lại là một phen đại chiến kinh thiên. Mấy vạn võ lâm nhân sĩ công kích siêu thần cung do sắt thép đúc thành tường viện. Khó có thể tiến thêm. Khoái ý môn chủ sắc mặt hung ác. Lấy ra một cái đen kịt cháp. Ở trong đó lấy ra mấy cây kỳ dị tiễn. Đưa cho một bên một vị nam tử. Người này là hiện nay võ lâm đệ nhất thần tiễn thủ. Bách phát bách trúng. Tiễn bất hư phát những này lời này đều là ở làm thấp đi hắn. Mà giờ khác này hắn lại trang trọng tiếp nhận cái kia mấy cây kỳ dị mũi tên. Sắc mặt tràn ngập thành kính. Kiếm tông tông chủ có chút không đành lòng chuyển động đầu. Trong giây lát, Bạch Tố Trinh cảm giác trong lòng vừa sợ. Ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Trên bầu trời bay tới vài gốc yêu diễm đỏ đậm mũi tên. Ở phía trên kia, nàng nhận ra được một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa. Oanh! Bạch Tố Trinh tuy từ lâu phát hiện cái kia mũi tên bay tới. Nhưng cũng không kịp làm cái gì. Chỉ có thể nhìn cái kia mũi tên rơi vào siêu thần cung mặt tường bên trên. Ầm ầm phát sinh kinh thiên động địa nổ tung. Kiếm này tên là khung thương chi huyết. Mũi tên hạ xuống nơi. 300 trượng chu vi. Tận sẽ ở trong chớp mắt hủy diệt. Chỉ có điều. Ở cái kia thần tiễn thủ bắn ra mũi tên này thời gian. Võ lâm 50 phái liên minh cũng là có rất nhiều người chính đang công kích siêu thần cung. Tường thành, bọn họ lại có thể hoàn toàn không để ý sự sống chết của bọn họ. Cũng chính bởi vì loại này không để ý đánh đổi phương thức. Để Bạch Tố Trinh không có lúc trước phát hiện vấn đề. Bị này khung thương chi huyết phá tan tường thành. Khung thương chi huyết hạ xuống thời gian. Thật phảng phất là trời xanh đang chảy máu. Trên mặt đất khắp nơi là nóng rực sóng lửa, đốt sạch sắt thép, đốt đi nham thạch, huống chi là thân thể máu thịt, vây công siêu thần cung võ lâm nhân sĩ trong nháy mắt chết rồi mấy ngàn. Bọn họ đến chết cũng không nghĩ tới, chính mình minh hữu sẽ ở sau lưng đâm bọn họ một đao. Bất quá này đã không trọng yếu, 50 phái liên minh ở mấy vị cao thủ tuyệt thế dưới sự hướng dẫn. Điên cuồng dâng tới đã bị phá mở tường viện siêu thần cung. Bạch Tố Trinh thấy này. Triệu tập người mở ra Hà Hằng bày xuống các loại cơ quan. Nhưng cũng khó có thể ngăn cản bọn họ quá lâu. Ở nửa ngày sau, song phương rốt cục đánh giáp lá cà. Nhìn thế tới hung hăng vô cùng võ lâm nhân sĩ. Bạch Tố Trinh không có bất luận cái gì hoang mang. Ánh mắt nhìn phía phương xa. Mang theo chờ đợi nói. Ta đã cảm giác được hơi thở của ngươi. Ngươi cuối cùng kết thúc bế quan. Ta tin tưởng, ngươi sẽ chạy tới. Ngữ khí của nàng tràn ngập kiên định cùng tự tin. Hăng hái giết hướng về kiếm tông đương đại tông chủ. Khoái ý môn chủ vân vân võ lâm đỉnh phong cao thủ. Càng là lại lấy sức một người chống lại 7 vị tiếng tăm lừng lẫy cao thủ tuyệt thế. Còn thỉnh thoảng cùng rất nhiều cái khác cao thủ võ lâm vòng quanh. Bạch Tố Trinh võ học thiên phú vốn là thế giới này đứng đầu nhất. Có lẽ còn ở Hà Hằng bộ thân thể này nguyên bản tư chất bên trên. Chỉ là nàng tuy sinh ra quan lại, nhưng khi còn bé tiếp thu võ học giáo dục cũng là không đủ. Không sánh được danh môn đại phái sinh ra đệ tử. Bất quá những năm này nàng ở Hà Hằng dạy dỗ dưới từ lâu bù đắp căn cơ không đủ. Di thiên thần quyết cùng diệt thế ma thân thành công. dĩ nhiên vượt qua bình thường cao thủ tuyệt thế, đạt đến tiếp cận thần cấp lĩnh vực. Giờ khắc này ra tay toàn lực bên dưới, kỳ thực đồng thời đối mặt 7 vị cao thủ tuyệt thế cũng là hào không rơi xuống hạ phong. Phải biết giờ khắc này giang hồ các đại môn phái không phải là Phong Vân lúc mới bắt đầu. Khi đó bởi vì vô danh nguyên nhân, võ lâm một mảnh tiêu điều. Các đại môn phái trưởng môn đều là võ công thường thường. Liền sơ kỳ Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân đều đánh không lại. Vào giờ phút này giang hồ cao thủ tuyệt đỉnh ít nhất mỗi người đều là tiếp cận hùng bá cấp độ. Trong đó đỉnh tiêm giả, như Kiếm Tông đương đại tông chủ, võ công của hắn e sợ đuổi sát kiếm thánh cùng vô danh. Bị như thế 7 vị cao thủ vây công, Bạch Tố Trinh lại có thể không rơi xuống hạ phong. Võ công xác thực là đầy đủ kinh thế hãi tục. Phải biết, nàng bây giờ cũng bất quá hơn 20 tuổi. Bất quá dù cho Bạch Tố Trinh một người độc chiến 7 đại cao thủ tuyệt đỉnh, cũng là khó có thể cứu vãn thế yếu. Siêu thần cung thực lực so với toàn bộ võ lâm liên minh, trung quy vẫn là chênh lệch quá lớn, khó có thể đánh đồng với nhau. Thời gian dài kích đấu nữa, rốt cục vẫn là khó thoát bị thua hạ tràng. Ngay ở chiến cuộc thiên bình hướng về 50 phái liên minh nghiêng thời gian, phương xa trong thiên địa truyền đến hét lên một tiếng âm thanh vang vọng thiên địa này. Mọi người giật mình không gì sánh được, hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy một cái cả người dục hỏa to lớn thân ảnh nhanh chóng chạy trốn. Ngọn lửa nóng bỏng đốt sạch thương khung. Hỏa Kỳ Lân, chư phái trưởng môn giật này cả mình. Làm sao sẽ là con này tuyệt thế hung thú? Nó không nên chờ ở Lăng Vân quật bên trong à? Lúc này có người kêu lên. Mau nhìn, phía trên có bóng người. Những người khác một mắt nhìn lại, đều là kinh hãi. Xác thực như người kia từng nói, có một tôn lạnh lùng thân ảnh sừng sững ở Hỏa Kỳ Lân trên lưng, không chút nào chịu đến ngọn lửa kia ảnh hưởng. Hỏa Kỳ Lân phảng phất cũng không có phát hiện có người ngồi ở trên lưng nó. Cũng hoặc là nói, ngầm thừa nhận, tiếp cận sẽ là hạng người gì, mới có thể làm cho Hỏa Kỳ Lân bực này tuyệt thế hung thú thừa nhận, để hắn ngồi ở trên lưng mình. Rất nhiều võ lâm nhân sĩ ngơ ngác suy tư lúc, siêu thần cung rất nhiều người mừng như điên quát, là thần đến rồi, chúng ta thắng định. Ha ha ha ha, thần, cái này chẳng lẽ chính là siêu thần cung vị kia ngụy thần? Chấm ngoặc kép, có mấy vị tương đối bình tĩnh môn phái trưởng môn nghi ngờ nói. Hà Hằng đứng ở Hỏa Kỳ Lân trên người, rất nhanh đi đến phía trên chiến trường. Hỏa Kỳ Lân hung uy bên dưới, không người nào dám ở ngăn cản con đường của hắn. Ánh mắt của hắn nhìn quét, nhìn phá nát siêu thần cung, tử thương nặng nề bộ hạ. Còn có khí tức cũng dĩ nhiên ảm đạm, trên người dẫn theo mấy chỗ vết thương Bạch Tố Trinh, tâm tình đặc biệt bình tĩnh, đưa ánh mắt rời, Hà Hằng nhìn về phía 50 phái liên minh, cái kia mấy vạn võ lâm nhân sĩ, hắn cười lạnh một tiếng, không sai, hôm nay chính là bọn ngươi tử kỳ đi. Kiếm Tông Tông chủ nhìn cái gì các Hạ Hằng dưới thân Hỏa Kỳ Lân, vội vàng nói, các hạ, chuyện gì cũng từ từ. Chúng ta lần này, chấm ngoặc kép, Hà Hằng liếc chéo hắn một mắt, lạnh như băng nói, ít nói nhảm, ngày hôm nay các ngươi sẽ không có cơ hội đi ra nơi này. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.